Chương 875, tranh giành tình nhân, nam. Tịch Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn Thải Lân công chúa liếc mắt, nàng này bị Khô Vinh tà trượng khống chế luyện hóa, suýt nữa mất mạng. Kết quả chẳng những không sợ, ngược lại vẫn như cũ muốn đem Khô Vinh tà trượng mang ở trên người, làm nữ tử có khí phách như thế cũng là hiếm thấy. Không sai, người tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi, hoặc là cá chép hóa rồng, xông lên 9 tầng trời, hoặc là như trên mặt đất đất cát, thấp mà nhỏ bé. Đã ngươi đã quyết định, vậy liền lấy đi đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Một thanh ban thần khí Tịch Thiên Dạ cũng không để vào mắt, trên thực tế dù cho một thanh thần khí thả ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ thêm coi trọng hai mắt. Cái kia Khô Vinh pháp trượng tà khí quá nặng, vốn chính là U Minh tộc pháp khí, tương đương không dễ khống chế, đem nó lưu ở trên người làm không cẩn thận phản mà trở thành phiền phước. Đa tạ công tử thanh toàn. Thải Lân công chúa thật sâu hướng Tịch Thiên Dạ thi cái lễ, đôi mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Vô luận nói như thế nào, cái kia Khô Vinh pháp trượng cũng là một thanh bán thần khí, mặc cho ai trông thấy cũng không có khả năng chắp tay tặng cho người khác, dù cho vật này lại nguy hiểm cùng đáng sợ, người tham niệm chính là như thế. Huống chi, dùng Tịch Thiên Dạ thực lực cùng thế lực, nếu là thật bùng nổ chiến đấu, hắn có 8 phần 10 hy vọng đem Khô Vinh pháp trượng cướp đi. Như thế dưới tình huống còn có thể cầm giữ ở nội tâm của mình, tâm cảnh cùng khí phách đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên sợ là đều vô cùng hiếm thấy. Thải Lân công chúa hóa thành một đoàn lưu quang, lóe lên một cái liền xuất hiện tại Khô Vinh pháp trượng vị trí, theo sông nham thạch bên trong đem chi rút ra. Khô Vinh pháp trượng biến hóa rất lớn, nguyên bản màu đỏ như máu ánh sáng biến thành ám lam sắc, tà ác máu tanh khí tức cũng đã biến mất, thay vào đó chính là mông lung kỳ mị cùng cuộn cuộn. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Khô Vinh pháp trượng phía trên hào quang mỏng manh rất nhiều, mà lại đã không có bất kỳ ý thức nào thể gợn sóng phát ra, như là một kiện tử vật. Thải Lân công chúa ngón tay ngọc một điểm, Khô Vinh pháp trượng liền hóa thành một chùm ánh sáng màu lam xe nhẹ đường quen chui vào mi tâm của nàng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự. Rõ ràng tại bị khống chế thời gian bên trong, nàng cùng Khô Vinh pháp trượng đã thành lập được một chút an ý cùng liên hệ. Cuối chân trời, một đoàn lưu quang tốc độ cao hướng về hòn đảo bay tới, đúng là Hổ Tam Âm cùng Tô Hàm Hương đoàn người. Khô Vinh pháp trượng hai đoàn ý thức thể chiến đấu, Tịch Thiên Dạ rơi vào lòng đất, Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương thì mang theo Tô Hàm Hương mấy người trốn vào biến ca chỗ sâu. Giờ phút này trên hòn đảo gió êm sóng lặng, đại chiến lắng lại, bọn hắn mới thận trọng trở về. Yêu nữ cái kia yêu nữ thế mà không chết. Tịch công tử cẩn thận, ngươi sao cùng nàng đứng gần như thế? Kết quả mọi người vừa mới lên đảo, liếc thấy thấy Thải Lân công chúa, toàn bộ bị sợ nhảy lên. Ngươi nói người nào yêu nữ Thải Lân công chúa mặt không thay đổi trừng mắt Tô Hàm Hương, mặc dù nói nàng là yêu nữ người không chỉ nàng một cái, nhưng nàng lại chỉ chú ý tới Tô Hàm Hương một người, ai kêu Tô Hàm Hương xinh đẹp nhất đây. Tô Hàm Hương bị Thải Lân công chúa trừng một cái, theo bản năng lui lại một bước, rõ ràng tương đương e ngại nàng. Dù sao Thải Lân công chúa phía trước hung uy, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Chư vị không cần phải lo lắng, nàng không phải yêu nữ, chỉ là bị tà khí khống chế lại nhân loại bình thường mà thôi. Tịch Thiên Dạ ra mặt giải thích nói, không phải yêu nữ, chỉ là bị tà khí khống chế được. Mọi người nghe vậy đều là sững sờ, sau đó quan sát tỉ mỉ Thải Lân công chúa, thấy Thải Lân công chúa quả nhiên không có công kích bọn hắn ý tứ, tại hơi hơi buông lỏng cảnh giác. Tịch công tử, ngươi không có bị thương chớ. Tô Hàm Hương bước liên tục nhẹ nhàng, tới đến Tịch Thiên Dạ bên cạnh, cẩn thận kiểm tra no y vừa mới Tịch Thiên Dạ một người ngăn tại tất cả mọi người trước mặt, cùng như vậy sinh linh đáng sợ chiến đấu, nàng nói không lo lắng khẳng định là giả. Ngươi là người phương nào, làm gì quan tâm như vậy. Hắn Thải Lân công chúa mày liêu thượng thiêu, lần nữa nắm lực chú ý đặt ở Tô Hàm Hương trên thân. Ta là người phương nào, quan tâm người nào, cùng ngươi có cái gì liên quan. Tô Hàm Hương lạnh nghiêm mặt, đuôi lông mày cao lại, tương đương không thi cờ hở Thải Lân công chúa cái kia vênh váo hung hăng thái độ. Mà lại, Thải Lân công chúa như vậy xinh đẹp cao quý, cùng là nữ nhân, theo bản năng sẽ xuất hiện tâm tình mâu thuẫn. Ơ tốt vàng thật không sợ lửa, ngươi là ai không quan trọng, nhưng ngươi quan tâm như vậy vị hôn phu của ta, chẳng lẽ liền không cần hướng ta nói rõ lý do. Nói rõ lý do sao? Thải Lân công chúa lạnh lùng thốt. Chẳng biết tại sao nàng trong lòng cũng là tương đương sinh khí. Nguyên bản cùng Niếp Thiên Đế Chu thông gia, vốn là nàng ủy thân hạ gả cho hắn, thuộc về Niếp nhân hùng may mắn. Kết quả đảo đi đảo lại, mỗi lần đều là nàng ra ngoài cùng những nữ nhân khác tranh giành tình nhân. Vị hôn phu Tô Hàm Hương trợn mắt hốc mồm nhìn Thải Lân công chúa, sau đó lại hơi liếc nhìn Tịch Thiên Dạ, nửa ngày chưa có lấy lại đến tinh thần. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Tịch công tử vì sao lại có vị hôn thê? Tần Tâm Duyệt sắc mặt băng lãnh nói, nhìn Thải Lân công chúa tầm mắt tràn đầy địch ý, ồ ăn dấm thế mà không chỉ một, ngươi cũng hết sức ăn dấm sao? Nhưng sự thật liền là sự thật. Thải Lân công chúa giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Tâm Duyệt, ngược lại có một cái Tô Hàm Hương, cũng không quan tâm thêm một cái Tần Tâm Duyệt. Nói mỏ, ta chỉ là giúp công chúa nói chuyện mà thôi. Tần Tâm Duyệt bị Thải Lân công chúa nhìn xem, khuôn mặt hơi đỏ lên. Tịch công tử, ngươi thật là lợi hại, vô luận đi đến nơi nào đều có nữ tử làm bạn, mà lại đều là đại mỹ nữ. Thải Lân công chúa thẳng tắp nhìn Tịch Thiên Dạ, tựa hồ muốn từ Tịch Thiên Dạ trong mắt nhìn ra đồ vật gì tới. Tịch Thiên Dạ lườm Thải Lân công chúa liếc mắt, lại là không thèm mở để ý nàng. Dùng Tịch Thiên Dạ trí thông minh, tự nhiên sẽ hiểu một cái đạo lý, các nữ nhân đang kiếm chuyện thời điểm, tuyệt đối đừng tham dự vào. Dù cho đều là giả, cùng hắn căn bản không có quan hệ. Tịch công tử, Tịch đại công tử, mặc dù ta là vị hôn thê của ngươi, nhưng cũng không muốn quản ngươi quá nhiều. Ngươi nguyện ý cùng cô bé nào tốt liền cùng cô bé nào tốt, đều theo ngươi được không? Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, phổ thông nữ hài ngươi không muốn cô phụ, nhưng giống Họa Tâm Tiên Tử nữ nhân như vậy, ngươi tốt nhất tránh xa một chút, nàng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Thải Lân công chúa Bạch Nhãn nhìn Tịch Thiên Dạ, lạnh lùng nói vài câu, sau đó liền đúng quy đúng củ làm một cái thuộc về chính thất vạn phúc lễ, lạnh nhạt quay người mà đi. Kỳ thật Thải Lân công chúa cũng chưa chắc liền thật thích Niếp Nhân Hùng, chỉ là bởi vì Tô Hàm Hương thật xinh đẹp, có cùng nàng khoe sắc vô liếng, để cho nàng có chút không vừa mắt mà thôi. Còn Niếp Nhân Hùng cùng những nữ nhân khác như thế nào, lấy nàng khí phách cùng lòng dạ há lại sẽ để ở trong lòng, trong mắt của nàng chỉ có thiên đạo mà không có nam nữ tình yêu. Hư thân khí cái gì? Tần Tâm Duyệt trừng Thải Lân công chúa bóng lưng liếc mắt, bị khí thế của nàng ép tương đương biệt khuất. Tịch công tử, hắn thật chính là vị hôn thê của ngươi sao? Tô Hàm Hương hơi cúi đầu, nhẹ nói ra. Đại khái đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn không có phản bác cái gì, bởi vì hắn có thể nhìn ra Tô Hàm Hương đã đối với hắn có càng ngày càng nhiều đặc thù tình cảm. Theo góc độ của hắn đến xem giữa hai bên rõ ràng không quá thích hợp, vì không cho Tô Hàm Hương sau cùng thất vọng, cho nên dứt khoát nhường Tô Hàm Hương trực tiếp hết hy vọng tốt nhất. Tịch công tử, ngươi Tần Tâm Duyệt muốn nói lại thôi. Không biết nên nói cái gì.